Dòng chảy tình yêu. Chương 312, C312, thủ tục nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yên quay đầu nhìn Erica, nghiến răng nói, "Nói ít lại, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy." Erica bị cô mắng liền trở nên ủy khuất, bĩu môi nói, "Biết rồi." Trên trán Thẩm Tây Thừa xuất hiện ba vạch, âm thầm kết thêm một tội danh khó lòng tha thứ được của Khúc Yên. Cuộc trò chuyện kéo dài đến hơn 1 giờ sáng. Khúc Yên đeo mắt kính ngồi ở bàn ăn phòng bếp, bên cạnh là Mạc Hàn, còn những người còn lại đang ngồi với Khúc Nhã Tinh trò chuyện với bà. Khúc Yên có chút kích động, nếu điểm không chuẩn chắc tớ nhục lắm. Mạc Hàn hơi nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Chương trình học, tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.